Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2088, cho các ngươi thời gian 10 ngày. Đương nhiên, kia là chuyện của các ngươi. Cát Đông Húc gật gật đầu, lần nữa minh xác biểu đạt thái độ của mình, tựa như hơn 10 năm trước. Hắn vì một vị quản sự đích thân lên hai đại tông môn đòi thuyết pháp về sau tỏ thái độ đồng dạng. Từ Không Thiểm bọn người lần nữa đạt được Cát Đông Húc minh xác tỏ thái độ, đều ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tụ cùng một chỗ thương lượng một phen, cuối cùng quyết định lưu lại hai vị riêng có hung tàn thanh danh hải yêu. Còn lại đều thà, bất quá bọn hắn tài vật lại đều được lưu lại. Làm bồi thường, được quyết định bỏ qua một ngựa hải yêu tự nhiên như cùng ở tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Từng cái đều là một trận hoảng sợ, âm thầm cảm khái vẫn là phải làm cái tốt yêu a. Còn lại hai vị hải yêu tự nhiên không nguyện ý đền tội. Chỉ là Tư Không Thiểm mấy người cũng không phải ăn chay. Hợp nhau tấn công, không có mấy lần liền đem bọn hắn cho diệt sát. Tư Không Thiểm bọn người được tài vật, đều rất tự giác muốn lên giao cho Cát Đông Húc. Nhưng Cát Đông Húc bây giờ đều đã là đại động thiên 10 đại tông sư một trong. Lại nơi nào sẽ coi trọng điểm ấy tài vật, tự nhiên là rơi cái hào phóng. Cười từ chối đi, Tư Không Thiểm bọn người được chỗ tốt, trong lòng liền càng phát ra yên ổn cùng cảm kích. Lúc trước uể oải thất bại cảm giác sớm ném sau ót. Liền ngay cả Hoàn Diễm cũng đều vụng trộm hung hăng vẫy vẫy đầu, không cho nhi tử bị phế sự tình tiếp tục lưu lại trong đầu. Cát Đông Húc thấy nên nói sự tình nói chuyện, đáng giết hải yêu giết, nên thả hải yêu cũng thả, liền thu hồi kim quang đại thủ cùng năm đạo kiếm quang. Cát Đông Húc vừa thu lại về kim quang đại thủ cùng năm đạo kiếm quang, cái kia 9 vị điện chủ không cần suy nghĩ, liền hiện ra to lớn rắn biển chi thân, cuốn lên nói sóng lớn, chuẩn bị thủy độn mà đi, còn muốn trốn. Cát Đông Húc thấy thế nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Cũng không xuất thủ, chỉ là tâm niệm vừa động, hai cỗ cường hãn tới cực điểm âm sát tử khí một nháy mắt càn quét thiên địa. Giao Long Kim Giáp Cương cùng Cự Ngạc Kim Giáp Cương gần như đồng thời xuất hiện tại thiên không. Giao Long Kim Giáp Cương cùng Cự Ngạc Kim Giáp Cương thực lực hôm nay đã thắng qua Vân Tòng Long. Bọn người, thẳng bước Hoa Mạn Ngâm, cỡ nào lợi hại, bọn chúng một xuất hiện, đừng nói 9 vị điện chủ dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Liền ngay cả Tư Không Thiểm bọn người một nháy mắt cây cọng lông măng đứng lên. Da đầu đều phảng phất muốn nổ tung. Giao Long Kim Giáp Cương cùng Cự Ngạc Kim Giáp Cương một xuất hiện, liền duỗi ra móng vuốt đối với biển cả một trào. Lập tức biển cả liền bị từng đạo âm sát hắc khí bao phủ. Một nháy mắt không chỉ có trở nên một mảnh đen kịt, mà lại đều đóng băng lên như là muôn đời không tan hàn băng. Chuẩn bị thủy độn mà chạy 9 vị điện chủ cũng bị đóng băng lại. Bọn hắn vận chuyển chân nguyên pháp lực, bỗng nhiên lay động thân thể, hàn băng liền phát ra két thanh âm ca ca, nhào nhào vỡ ra. Tốc độ nhất nhanh tránh thoát chính là đại điện chủ, chỉ là hắn vừa thoáng giấy giụa thoát, một cái to lớn móng vuốt đã rơi xuống. Một tay lấy hắn từ trong biển rộng cho nhấc lên tới. Một tia hắc khí rót vào đại điện chủ thân thể. Đại điện chủ trên thân thể đều bao trùm lên một tầng băng xương. Thấy đường đường yêu đan hậu kỳ tu sĩ đều bị Cát Đông Húc thả ra cương thi trực tiếp một chảo liền bắt lại. Tư Không Thiểm bọn người trái tim đều nhịn không được run không ngừng. Còn lại 8 vị điện chủ tự nhiên cũng không thể có chạy trốn vận may. Từng cái bị cự chảo bắt tới, sau đó ném vào đóng băng trên mặt biển. Không cần ý đồ chạy trốn, lưu tại nơi này toàn lực cùng ta những sư điệt này cùng thủ hạ chém giết. Cho các ngươi thời gian 10 ngày, nếu có thể đánh bại bọn hắn, bản tôn cũng chỉ tổn thương các ngươi căn cơ, đoạn các ngươi tiến lên chi đạo, nhưng sẽ thả các ngươi một con đường sống, như thời gian 10 ngày, các ngươi không thể đánh bại bọn hắn, vậy liền đừng trách bản tôn không cho các ngươi cơ hội. Cát Đông Húc cao cao tại thượng nhìn xuống, bị ném ở đóng băng trên mặt biển 9 vị điện chủ. Lạnh giọng nói xong, Cát Đông Húc lại chuyển hướng Tắc Tín bọn người. Cho các ngươi 2 ngày thời gian lĩnh hội ta truyền cho các ngươi pháp quyết. Sau đó toàn lực cùng bọn hắn chém giết. Không cần trong lòng còn có may mắn, ta là sẽ không xuất thủ tương trợ. Đệ tử tuân mệnh, tiểu nhân tuân mệnh. Tắc Tín bọn người cung kính quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, Cát Đông Húc đây là muốn thông qua sinh tử chém giết để bọn hắn lĩnh hội quán thông hắn chỗ thủ. Pháp quyết, Cát Đông Húc gật gật đầu, đưa tay đối với nơi xa cách không một chảo. 4 cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành 4 đạo ngân quang bay tới. Sau đó rơi vào trong bàn tay hắn, tứ phương tỏa thiên trận kỳ một đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liền hiện ra 4 đầu đứng lơ lửng trên không kim giáp cương cùng câm như hến mấy chục vạn yêu binh. Yêu tướng, thấy đại trận bên trong còn có 4 đầu hồn thể âm sát thi khí lượn lờ kim giáp cương. Từ không thiểm bọn người còn có những yêu đan kỳ kia hải yêu trái tim liền không nhịn được phanh. Phanh phanh nhảy loạn, sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy. Mà cái kia mấy chục vạn yêu binh yêu tướng được ca ngợi bá thiên trụ sơn phúc địa hải vực 9 vị. Điện chủ tựa như đông cứng rắn chết một loại bị ném ở đóng băng trên mặt biển. Từng cái càng là dọa đến run lẩy bẩy, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Chỉ lần này một lần, lần sau nếu là còn dám xâm phạm, bản tôn tất đem các ngươi đều giết hết. Hiện tại các ngươi có thể đi. Cát Đông Húc thấy thế biết hỏa hầu không sai biệt lắm, vung tay lên nói, cái kia may mắn trốn qua một mạng 13 vị yêu đan kỳ hải yêu vội vàng đối với Cát Đông Húc khom người một cái thật sâu. Sau đó mang lấy mấy chục vạn yêu binh yêu tướng trốn vào biển cả, bỏ trốn mất dạng. Ngay cả bọt nước cũng không dám nhấc lên một đóa, sợ bọt nước tung tóe đến trên đại dương bao la vị kia khủng bố nhân vật. Đại họa lâm đầu, vẫy lui hải yêu đại quân về sau. Cát Đông Húc mỉm cười mời Tư Không Thiểm bọn người lên đảo một lần. Tư Không Thiểm bọn người thụ sủng nhược kinh theo Cát Đông Húc cùng nhau lên Kim Giao đảo. Tại Kim Giao đảo bên trong, Cát Đông Húc sai người thiết yến chiêu đãi đám người. Tư Không Thiểm bọn người, nhất là Thanh Viêm Tông người, nhớ tới năm đó xung đột, trong đầu một trận hoảng sợ, đồng thời càng có một loại phảng phất cách một thế hệ cảm giác. Cát Đông Húc nhìn xem phía dưới từng trương quen thuộc gương mặt, trong lòng cũng rất nhiều cảm khái. Còn nhớ rõ hơn 10 năm trước hắn mới đến, những người này đều là thiên trụ sơn phúc địa cự phách, hắn căn bản không dám tùy tiện trêu chọc. Bây giờ những người này ở đây trong mắt của hắn cũng đã thành kẻ yếu, mà lại về sau khoảng cách sẽ còn càng kéo càng lớn. Xưa đâu bằng nay, Từ Khực Thiểm bọn người không dám nhiều quấy rầy Cát Đông Húc, không bao lâu liền đứng dậy cáo từ. Cát Đông Húc tự mình đưa bọn hắn rời Kim Giao đảo, cũng không có đi xem cái kia 9 đầu bị đóng băng trên biển lớn rắn biển, cũng không có hỏi tới Tắc Tín bọn người lĩnh hội tình huống, mà là trực tiếp đi suối đầu nguồn đầu nhà gỗ. Mặc dù nói có mang đan văn thiên nhất đại hoàn đan tương trợ, hắn sư huynh tiếp xuống sẽ không có cái vấn đề lớn gì, nhưng đánh nát kim đan lần nữa tới qua, cuối cùng không thể coi thường. Cát Đông Húc cũng không dám khinh thường. Cát Đông Húc trở về nhà gỗ, một đường xuyên qua tiền viện cùng phòng, đi tới hậu viện. Dương Ngân Hậu ngồi xếp bằng lúc trước bọn hắn nói chuyện trời đất cây kia địa linh quả thụ dưới. Một tia sinh cơ bừng bừng từ trên người hắn phát ra, vậy mà khiến cho toàn bộ hậu viện đều xuân ý giạt rào. Cát Đông Húc thấy thế hình như có cảm ngộ, yên lặng đi hướng cây kia địa linh quả thụ, cũng ở phía dưới ngồi xếp bằng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên biển lớn, Đông Vũ Dung bọn người thi triển Cát Đông Húc chỗ thụ pháp quyết cùng Cửu Long Điện chín vị điện chủ tiến hành thảm liệt chém giết. Chiến trường bốn phía có sáu đầu kim giáp cương tại nhìn chăm chăm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.